Hứa Tiên Chí, chương 523, đến, gocchuyenaudio.com, khác với dĩ vãng giết quái khó khăn, ngày hôm nay nhanh chóng diệt sát một tiểu lâu la, để hắn rốt cục tìm được một ít cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, hiện tại lại nhảy ra đều là tiểu lâu la, phiền phức vừa mới bắt đầu, mà phiền toái lớn nhất chỉ sợ là vào một khắc đan dược vừa thành ra lò, người tu đạo cũng không phải chỉ có chính nhân quân tử, kẻ tiên phụng cường giả vi tôn cũng không phải số ít. Hứa Tiên nói, xem ngươi minh bạch đạo lý này đi. Nàng rất nhiều hành sự ở trong mắt phàm nhân có thể coi được với vạn ác hóa thân, đó là nữ tử dùng mỹ sắc của chính mình họa loạn thiên hạ. Hứa công tử quá khen, thực sự là một con hồ ly da mặt dày. Hồ Tâm Nguyệt trầm mặc trong chốc lát bỗng nhiên cười hỏi. Ta hại chết người, làm chuyện ác đem so với quỷ vương kia còn muốn nhiều hơn, người sẽ đối đãi với ta thế nào đây? Sẽ giống như vừa rồi thống thống khoái khoái giết chết sao? Dáng tươi cười che giấu một tia sầu lo ở trong lòng, nàng đang lo lắng cái gì? Lo lắng hắn nhất thời phát điên, đột nhiên xuất thủ đem chính mình giết chết. Đúng, chỉ cần gia hỏa này có ý nghĩ cần phải giết chết chính mình, đó là tuyệt đối sẽ không lưu ý cái gì giao chỉ vương mẫu. Hứa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi cũng bất quá là bị thiên đình lợi dụng, loại hành sự này xem như là đại thiện hay là đại ác không phải ta có khả năng bình phán được. Nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc trước cửu vĩ hồ họa loạn thiên hạ, mới hết lần này tới lần khác tượng trưng cho các tường đi sao. Ta đối với thiên đình kéo xuống đại kỳ tuy rằng không thể nhận thức tương đồng, nhưng cũng không. Muốn làm đến mức trước giết sau hiếp, ta cùng ngươi quen biết tới nay, cố nhiên rất nhiều lần vì ngươi mà rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào lực lượng của ngươi mới cơ sâu thể vượt qua thiên kiếp chiến thắng Pháp Hải, có thể đây là đặc tính của cửu vĩ hồ, đại hung và đại cát cùng tồn tại, nhưng theo kết quả này mà xem, vẫn như cũ là cát thú không tệ. Hồ Tâm Nguyệt chỉnh lý sợi tóc khóe môi hơi mỉm cười, khẽ bay nói. Phải không, trong lòng không hiểu thời phào nhẹ nhõm, chỉ ít không cần lo lắng hắn đột nhiên phát điên đi sao. Có thể từ chỗ hắn nhận được đánh giá như vậy, cũng hơi ngoài dự liệu của nàng, cũng không thể nói là một điểm đều mất hứng. Nàng không khỏi tự giễu, trái tim thứ này thật đúng là tiện tì, nửa tán dương nửa châm biếm đánh giá ngược lại so với từ ngữ khen ngợi càng. Thêm khiến người ta vui vẻ hơn. Thế nhưng, Hứa Tiên bỗng nhiên chuyển đề tài. Cái gì, Hứa Tiên nói, lần này nhất định sẽ ngăn cản ngươi thiên hạ đại loạn, các loại lời nói sẽ không cần treo ở bên mép nữa, ta sẽ đem ngươi mang về ra mắt nương từ nhà ta, cùng nàng nói rằng ngươi đã hối cản để ngươi làm lại cuộc đời, nói vậy nàng nhất định thật cao hứng. Có thể là nghĩ đến bộ dáng vui vẻ của Bạch Tố Trinh, hắn không khỏi hơi mỉm cười. Hồ Tâm Nguyệt nói, mơ tưởng, gia hỏa này vẫn là một lòng một dạ đem chính mình coi thành lễ vật sao. Thực sự là đồ vô liêm sỉ. Không nên hiểu lầm, hiện tại đúng là ta tương đối mạnh mẽ, cái gọi là cường giả vi tôn, ngươi là không lay chuyển được ta. Hứa Tiên cười rất đắc ý, để Hồ Tâm Nguyệt rất muốn cho hắn một quyền. Đến lúc đó ngươi trở lại giao trì, bọn họ nếu như hỏi ngươi vì sao không có hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lại nói là gia hỏa Hứa Tiên kia thực sự quá lợi hại, ngươi thấy hắn liền tay chân phát mềm, do đó thực sự là bất lực. Hứa Tiên lắc lắc đầu, làm ra bộ dáng bất lực. Hồ Tâm Nguyệt một tay chống cằm, một ngón tay dài trỏ trên mặt đất vẽ vòng tròn, nhìn hỏa quang trong mắt Hứa Tiên lúc minh lúc ám. Tuy rằng nói rất đáng giận, nhưng lại vẫn lo lắng ta trở lại giao trì có phải nhận trách phạt hay không mà. Người nếu đã nghĩ rõ ràng, người làm như vậy có thể chỉ là hảo tâm lại làm hỏng chuyện, sẽ hại chết rất nhiều người. Vẫn là nói, vì làm cho nữ nhân kia vui vẻ, chết bao nhiêu người đều không làm sao cả. Vẫn là cái sau hợp khẩu vị của ta hơn. Ta nói rồi, ta thiện chỉ là tiểu thiện, nhìn không thấy nhiều đồ vật xa xôi như thế, nhưng ta cảm thấy, cho dù là thần tiên cũng không có tư cách quyết định trong chúng sinh này, rốt cuộc là người nào nên sống, người nào nên chết đi. Mà bất cứ kẻ nào cũng không thể nhận định được một sinh mệnh và một vạn sinh mệnh cái nào nặng cái nào nhẹ. Hứa Tiên nói, đối với ta mà nói thiện chính là thiện ác chính là ác không phức tạp như vậy. Mà theo kinh nghiệm của ta mà xem, những người thích đem chúng nghĩ làm phức tạp hơn phân nửa đều là ôm dục diệm tự tư. Vô luận tương lai xuất hiện biến cố gì, hay là thiên hạ thực sự đại loạn ta đều sẽ tận lực đi cứu vãn. Thiên mệnh không thể trái, người sẽ thất bại. Hồ Tâm Nguyệt Thiên Quyết nói, nếu như thật sự thất bại, vậy kết quả này sẽ do người trong thiên hạ cùng nhau gánh chịu, đây mới là thân làm người tự do, không phải sao? Chứ không phải như đàn dê bị mấy, đại năng, xua đuổi, thực sự là quái nhân. Hứa Tiên cười cười, có thể đi sao, vậy thì phải xem thủ đoạn của ngươi thế nào. Hồ Tâm Nguyệt khiêu khích, hồ ly có giảo hoạt cũng không đấu lại thợ săn tốt. Hứa Tiên cười cười, chợt nhớ tới một chuyện, hơi lo lắng nói, xem tại tiayuyenfull.vn. hôm nay ta nghe Từ Ân tự Pháp Thiện Đại Sư nói, sư phụ Pháp Hải kia của ta mấy ngày tới cũng sẽ tới kinh thành, ngươi có muốn tránh mặt một chút hay không? Mặc dù là hôm nay, hắn cũng không tự tin có thể cùng Pháp Hải chính diện đối địch, bản thân còn kém một tầng cấp và lại không cần phải nói. Đặc biệt từ kim bát do Phật Tổ ban thưởng trong tay Pháp Hải kia càng là uy năng khó có thể dò được, nói không chừng vừa đối mặt đã bị hấp dẫn vào chạy trốn không thoát. Một lần trước là Pháp Hải nhất thời sơ ý mới bị Hồ Tâm Nguyệt lừa đi tin tưởng loại. May mắn này sẽ không phát sinh lần thứ hai, còn không bằng tìm một khối đậu hũ đập chết cho rồi. Cùng Pháp Bảo của Phật Tổ Đạo Tổ ban thưởng so sánh, các loại Pháp Bảo ở trong tay hắn có thể chỉ là vài món đồ chơi mà thôi. Hơn nữa trên người hắn hai kiện đạo tổ xuất phẩm pháp bảo, hắn không có chút lực công kích mà là trang bị chuyển hoán cùng với tu di giới tử siêu lớn, mà âm dương kính càng là chỉ còn lại có tàn phiến. Hồ Tâm Nguyệt nói, sao bỗng nhiên lại quan tâm ta? Hứa Tiên nhún nhún vai, giả vờ thoải mái nói, người đó là con mồi của ta. Xuất khẩu mới cảm thấy lời này rất ám muội, nhưng nói vậy Hồ Tâm Nguyệt thích nhất chơi trò mập mờ này hẳn là sẽ không lưu ý, Hồ Tâm Nguyệt nao nao, liền cười nói. Ta nếu đi, hỏa này phải làm sao bây giờ? Hơn nữa ta cũng không cần sợ hắn, làm bộ thật giống như hoàn toàn, không để ở trong lòng. Hứa Tiên nói, vậy đến lúc đó cũng đừng trách ta đem ngươi chắp tay dâng cho người ta, ta cũng không phải đối thủ của nhân gia. Hồ Tâm Nguyệt ôm chân nhỏ, đem đầu gối lên trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Hứa Tiên, nói nước đôi. Phải không, tư thái có chút kỳ quái, nhưng cũng có vẻ lịch sự tao nhã, như một con tiểu hồ ly đang ôm con. Bóng đêm dần dần trở nên thâm trầm, con mắt dã thú ở trong hắc ám chiếu rọi sáng quắc lóe ra hoặc lam hoặc lục quang mang, từng điểm nhỏ, hướng bốn phía chung quanh đạo quan, nhìn về phía hỏa quang duy nhất kia. Đôi mắt Hứa Tiên thật sâu đầu nhập hỏa quang, âm thầm cân nhắc giờ này khắc này, ở trong tầm mắt của ta, cũng có vô số ánh mắt đang nhìn trộm nơi này, yên lặng cùng đợi ánh bình minh, chờ đợi một thời khắc nào đó. Ta cũng không thể hiểu được, cũng chỉ có thể chờ. Đợi, một mục tiêu của chung, trở lại bên cạnh nhân gia. Mấy ngày qua, lại có mấy tinh quái nhìn chằm chằm vào đỉnh lô, đều bị Hứa Tiên tiện tay đuổi đi. Nếu là thầm nghĩ đi ăn trộm, giáo huấn một phen lại trở về. Nếu muốn giết người sát hại tính mạng, chính là bị chém không buông tha. Hứa Tiên và Hồ Tâm Nguyệt nhàn hạ đến vô sự, chỉ đành dùng nói chuyện phiếm để tiêu tốn thời gian, tranh chấp luôn luôn không thiếu nhưng loáng thoáng tựa hồ lại có một ít ngăn cách. Đương nhiên, Hứa Tiên không xác định được đây là phủ của chính mình hay ảo giác. Khí trời càng phát ra nóng bức, tiếng ve kêu phía dưới càng phát ra vang dội. Trời quang vạn dặm, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, dưới ánh nắng mặt trời mãnh liệt trên đường bụi mù xông lên, một chữ trà. Trên cây cờ khác theo gió lay động, trong quán trà không ít du khách. Đình tú, dưới mái che nắng đang thưởng thức một ly trà, khách đình chú, để tránh qua giờ ngọ ngày mai, một đoạn thời gian này đã quá ngọ khiến nóng hè bức bối nhất. Lúc này, một hành giả độc thân xuất hiện ở đường chân chờ. Vì nóng rực mà không khí bốc lên khiến thân hình hắn thoạt nhìn có chút đứt gãy không rõ. Lúc đầu còn cảm giác xa nôi, nhưng trong nháy mắt liền đi tới gần đó. Lại có vẻ tự nhiên mà vậy, khiến người ta chưa phát giác ra nửa phần đột ngột đó rồi. Hành giả đầu đội mũ nón chống nắng, thấy không rõ, khuôn mặt lắm, mặc một thân tăng y xám nhạt, trong tay cầm bình bát và thiền trượng, là tăng nhân Tha Phương. Tăng nhân tiến vào trong quán trà, mới tháo mũ nón xuống, hiện ra khuôn mặt, hắn râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, lại hiền lộ khí độ cao tăng, chính là Pháp Hải. Tiểu nhị tiến lên bắt chuyện, vị đại sư này, người muốn cái gì? Tiểu ca cho ta một chén nước trà. Pháp Hải tìm chỗ ngồi xuống, đem cái bát đặt lên bàn, thiền trượng dựa lên bên cạnh bàn. Mắt thấy xem ra cùng hành tăng bình thường không giống nhau. Ai có thể nghĩ đến, nhân vật bình thường như vậy là người đại pháp lực chân chính trong Phật môn đây? Tiểu nhị đưa lên nước trà, quen thuộc hô, đại sư, ngài lúc này cũng là muốn đi đến kinh thành sao? Pháp Hải cười nói, người làm thế nào biết được, con đường này chỉ thông tới kinh thành, ở đây lại cách kinh thành không xa, uống xong chén trà này, đi đem nhất thời tam khắc nữa là đến. Pháp Hải hướng phía tây bắc nhìn lại, gật đầu nói. Thấy được, thấy rồi, người nhìn thấy cái gì? Tiểu nhị buồn bực, đương nhiên là kinh thành, đại sư thực sự biết rùa đấy, ở đây cách kinh thành còn có. Chừng hơn 10 dặm, Pháp Hải cười cười nói, tiểu ca gần đây trong kinh thành có xảy ra chuyện quái dị gì không? Tiểu nhị nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói, nếu là nói chuyện quái dị, gần đây lại có một chuyện. Khoảng thời gian trước trong kinh thành Tây Sơn Bạch Vân Quan, bỗng nhiên mọc lên khói báo động, sau này mới biết được thì ra là con rơi. Có người đã nói quốc sư kia là yêu đảo, kỳ thực Thái Âm chân nhân vẫn chưa thụ phong quốc sư, chỉ là phố phường tương truyền, đều muốn hắn xem như là quốc sư. Pháp Hải yên lặng lắng nghe cuối cùng thản nhiên gật đầu, lại nhìn phía kinh thành, trong lòng dĩ nhiên có vài phần tính toán. Lúc này lại có khách nhân vào cửa tiểu nhị vội vàng đi tới bắt chuyện, khi trẻ về đã không thấy hình bóng của Pháp Hải đâu, chỉ là lưu lại mấy văn tiền cha. Sau một lát ngoài tự ân tự, Pháp Hải đi nhanh bước vào trong chùa, Pháp Thiện cười ha hà đem Pháp Hải nghênh đón vào trong điện. Sư huynh một đường khổ cực rồi, Pháp Hải lắc đầu nói, người vẫn là bộ dáng như trước, Pháp Thiện cười nói, không so được với sư huynh đã buông bỏ chấp nhất ngộ Phật hiệu, đem chứng Bồ Tát quả vị. Trong thiện phòng, hai người ngồi đối diện đàm luận, tiểu ni cô bưng trà đưa nước, thoạt nhìn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng thần tình lại có chút nghiêm túc. Pháp Hải nhìn mà nhíu mày, trong chùa miếu này sao lại? Pháp Thiện liền đem nguyên do giải thích một phen, niên kỷ của nàng không nhỏ, không có gì quan trọng, hơn nữa còn muốn cầu sư huynh ban thưởng pháp hiệu. Hắn dáng tươi cười cổ quái, Pháp Hải cũng mặc danh kỳ diệu, chỉ đành gật đầu sợ hãi than. Sư tôn quả nhiên tuệ nhãn, có thể biết được quá khứ tương lai, hôm nay phen tình. Hình này, nói vậy cũng không nằm ngoài ý liệu của sư tôn, vì sao không chịu ban thưởng đôi câu vài lời, để chúng ta cũng có tính toán đây. Phật viết không thể nói, sư tôn nếu không nói, đó là không cần nói. Người ta chỉ cần án theo tâm ý của chính mình đến làm là được. Trong kinh rất nhiều tình hình đều đã nói rõ trong đó. Sư huynh nếu đã đến, chắc là muốn xuất thủ, lần này có thể có một hồi náo nhiệt để xem. Pháp Thiện ha hả cười nói, còn muốn gặp qua hoàng hậu nương nương rồi lại nói. Pháp Thiện nói, nếu đã đến trong kinh, sao không đi gặp Thích Sắc Sư Điệt, ta thấy hắn khoan nhân rộng lượng. Pháp Hải khoát khoát tay nói, cái này không cần sư đệ ngươi đến quan tâm. Trong lúc nói chuyện, liền nghe ngoài cửa truyền báo, hoàng hậu nương nương giá lâm, là Pháp Thiện dự tính thời gian tốt khiến người đi mời hoàng hậu. Nương nương, hai vị đại năng cũng không làm giá án theo tục lệ của phàm nhân đến ngoài cửa nghênh giá. Tiểu ni cô do lão ni cô biến thành đi theo ở bên. Mấy ngày nay, nàng thông qua từ trong miệng vị sư phụ không đứng đắn này biết được đôi câu vài lời, mới biết thiên địa rộng lớn, chính mình trước đây kiến thức qua bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Cảnh tượng trước mắt lại càng để nàng khó hiểu nói. Sư phụ, hoàng hậu kia địa vị mặc dù cao, nhưng cũng bất quá là phàm nhân, làm sao lại vất vả hai vị tự mình nghênh tiếp. Hai thần tiên nghênh tiếp phàm nhân, theo nàng thấy quả thực không thể tưởng tượng được. Pháp Thiện nói, sinh hoạt tại thế tục ẩn nhẫn chính là nghĩa vụ thứ nhất. Giống như ngươi lúc đầu tùy ý thi triển thuật pháp đối phó con người, không phải chuyện chúng ta nên làm. Tiểu ni cô không dám ngạo mạn đối. Đãi, đệ tử ghi nhớ, trong lòng lại có chút không cam tâm. Chúng sinh bình đẳng, Pháp Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu ni cô cả người chấn động, đây vốn là giáo lý cơ bản nhất của Phật gia, chúng sinh bình đẳng, ta làm sao dám tự cho mình siêu phàm cao hơn chúng sinh. Hướng Pháp Hải hành lễ một cái, sau đó yên tĩnh đứng trở lại chỗ cũ. Cách chương.